Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1185 đóng cửa. Gác sách, com thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, tất cả màu sắc đều rút đi. Linh Ngọc vươn tay, lại nghe không được thanh âm của mình. Nàng im lặng kêu, tan nát tâm can, đau thấu tim gan. Nhưng mà, cái gì đáp lại cũng không có. Thành Đô núi cứ như vậy sập. Tiểu Thanh đem nàng lôi ra Thanh Đô núi, hai người đều là một thân chật vật. Hình hình sắc sắc người đang bên người nàng bay tới bay lui, lôi kéo Tiểu Thanh hỏi cái gì, lại lôi kéo nàng hỏi cái gì. Nàng cái gì cũng không nghe được, chỉ yên lặng nhìn mảnh phế tích. Sau khi từ biệt, Tiểu Thanh kéo nàng, buông ra, Linh Ngọc thanh âm rất tỉnh táo. Người không phải không nỡ Tử Dĩnh sao? Hiện tại hắn không biết sinh tử, lẽ nào ngươi không muốn đi xem một cái? Tiểu Thanh nói. Ta là lo lắng hắn cùng tỷ tỷ, nhưng là bây giờ đi qua rất nguy hiểm. Thái hư huyễn cảnh vỡ, bên kia hình thành không gian vòng xoáy, coi như ngươi là đại thừa, cũng ngăn cản không được lão quân lực lượng, đến lúc đó sẽ bị xé rách thành mảnh vụn. Ta không thích ngươi, có thể Tử Dĩnh thích, ngươi bây giờ làm sự tình không bình tĩnh, ta phải ngăn lại ngươi. Linh Ngọc không nhúc nhích, sau một lúc lâu, bi thương sắc rốt cục nổi lên khuôn mặt. Nàng cúi đầu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Tiểu Thanh, là ta xem nhẹ ngươi. Tiểu Thanh ngượng ngùng nói. Ta là linh tộc, nỗi lòng khó di chuyển, cũng không phải không lo lắng bọn họ. Linh tộc trời sinh lãnh tình chiếm đa số, giống như minh tâm vậy, có cường liệt, yêu hận chỉ là số ít. Linh Ngọc lắc đầu, ta không phải đang trách cứ ngươi. Ngươi nói không sai, hiện tại quá nguy hiểm, ta không nên đi. Thanh tác không được, ngươi là ai? Linh Ngọc không hề xung động, Tiểu Thanh rốt cục có thời gian ứng phó những người khác. Chu Cảnh sư huynh, ngươi thanh tỉnh, nhìn trước mắt đạo nhân, Tiểu Thanh đại hỉ. Chu Cảnh đạo quân lau đem mặt, đầu đầu bởi vì thái hư huyễn cảnh đổ nát mà nổ rách dưới áo bào. Hỏi, ngươi kêu ta sư huynh lão quân môn hạ có ngươi số này đệ tử sao? Trên người ngươi khí tức nhưng lại cùng Thanh Tác rất giống, ngươi cùng nàng là cái gì sâu xa? Ta là Thanh Tác kiếm vỏ. Tiểu Thanh lấy dũng khí, nói ra mình thân phận chân thật. Thanh Tác kiếm vỏ, Chu Cảnh đạo quân như có điều suy nghĩ gật đầu. Như vậy, ngươi gọi sư huynh của ta cũng nói được. Đây là chuyện gì xảy ra Thanh Đô núi? Không được, Nhiễm Nhạc Thiên làm sao sẽ biến thành như vậy? Tiểu Thanh thở dài, nói rất dài dòng, chờ đã, Linh Ngọc bỗng nhiên uống đỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sao, làm sao, Tiểu Thanh bị nàng dọa cho giật mình. Linh Ngọc cái gì cũng không kịp nói, thân biến hóa liêu quang, trùng thiên nhi bắt đầu, Chu Cảnh đạo quân đầu tiên là kinh nhi, sau đó cũng kinh hãi. Không tốt, theo biến hóa quang dựng lên, Chu Cảnh sư huynh, huy, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới dứt lời, Tiểu Thanh trừng lớn hai mắt, Nhiễm Nhạc Thiên cao xa đục ngầu bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện nói đạo liêu quang, những thứ này liêu quang, đan thành một mảnh sáng lạng hà cầm. Chúng vừa mới thêm từ thái hư huyễn cảnh trong thoát thân hồng hoang tu sĩ, nhao nhao xông lên trên cao. Nhưng mà, khi bọn hắn vọt tới liêu quang chỗ chỗ, thật giống như đụng vào một tầng trong suốt vòng bảo hộ, dừng bước không tiến lên, thậm chí có người. Bởi vì đụng phải quá ác, té xuống đi. Tiểu Thanh thất kinh, cái này là thế nào còn đang do dự chính mình có muốn hay không bay lên, Linh Ngọc đã trở về. Xuất hiện ở bên người của nàng, sau đó là Chu Cảnh đạo quân. Sắc mặt nặng nề mà xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh im lặng lấy nhãn thần hỏi. Linh Ngọc than thở, Nhiễm Nhạc Thiên bị tắt, đóng cửa. Tiểu Thanh không được tin tưởng, người nào có thể đóng cửa Nhiễm Nhạc Thiên ở chỗ này trước? Nhân giới đại thừa đã từng hợp lực ở Nhiễm Nhạc Thiên bên ngoài tiến hành phong cấm. Nhưng này trùng phong cấm, bên ngoài không được bên trong, cũng không phải hoàn toàn đóng. Tiểu Thanh có thể mượn Thanh Tác lưu lại đạo tổ khí tức mà ra vào. Còn lại đại thừa cũng có thể nghĩ biện pháp tiến nhập, chỉ là phải nhiều bỏ chút thời gian. Linh Ngọc nói đóng cửa, hiển nhiên không phải phong cấm ý tứ, vừa rồi một màn kia, cũng nghiệm chứng việc này. Liền Chu Cảnh đạo quân đều bị cản lại, Nhiễm Nhạc Thiên lần này là không khác biệt phong bế. Tiểu Thanh không được tin tưởng, Nhiễm Nhạc Thiên là thủy tổ mà, lưu lại ba đại đạo tổ khí tức. Coi như hiện tại đã hoang phế, cũng không phải là người tầm thường có thể tắt a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiễm Nhạc Thiên làm sao sẽ biến thành như vậy? Chu Cảnh đạo quân cũng là nhất phái mờ mịt, trong ý thức của hắn, vẫn chưa cảm giác được trăm vạn năm thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy, một khắc trước vẫn là hồng hoang niên đại, đột nhiên, Nhiễm Nhạc Thiên thì trở thành một vùng phế tích. Cái này quá khó tiếp thu. Chu Cảnh đạo quân, Linh Ngọc nghiêm nghị hướng hắn cúi thấp thi lễ, vãn bối Trình Linh Ngọc, Minh Trần giới tu sĩ, cũng Tử Dĩnh đạo lữ. Nếu là ngươi không ngại, chúng ta có thể hay không tế đàm? Chờ đã, Chu Cảnh đạo quân nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Ngươi nói Tử Dĩnh là ta cho là cái kia Tử Dĩnh sao? Là, Linh Ngọc kiên định nói, ta biết ngài hiện tại rất khó tin tưởng lời nói của ta, thế nhưng, đây hết thảy đều là sự thực, Tiểu Thanh chính là chứng cứ rõ ràng. Bị nàng kéo tới làm chứng nhân, Tiểu Thanh không cam lòng gật đầu. Chu Cảnh đạo quân nhìn nàng một cái, lại nhìn Tiểu Thanh, cuối cùng đạn đạn chính mình nắm đen ống tay áo, buông tay nói. Người muốn nói gì cứ việc nói thẳng a. Tình hình này, nói vậy phát sinh không phải sự tình. Linh Ngọc cười nhạt, Chu Cảnh đạo quân không hổ là hồng hoang trong thoại bàn vẫn bị đề cập nhân vật. Hắn ngoại trừ tốt làm náo động nói nhiều bên ngoài, tự thân cũng cực kỳ thông minh cơ linh. Nhiễm Nhạc Thiên bên ngoài, có hai người đồng hành mà đến. Hai người này đều là lấy hồng y, một nam một nữ, nam tuấn lãng, nữ sạch diễm, như thế cùng nhau đồng hành, không biết còn tưởng rằng là đổi mới hoàn toàn người. Trên thực tế, bọn họ tuy là đồng hành, lại lẫn nhau đề phòng, đừng nói tình chẳng y thiếp, không được đánh nhau coi như tốt. Bọn họ ở Nhiễm Nhạc Thiên kết giới bên ngoài dừng lại, hai người sắc mặt đều rất trầm trọng. Nhiễm Nhạc Thiên đóng cửa, Diễm Thăng nói, Táo Giang Ly không có nói tiếp, là Giản Bất Phàm làm sao hắn từ lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Táo Giang Ly tròng mắt nhìn dưới chân Nhiễm Nhạc Thiên, ba người bọn họ đều bị giam ở bên trong, không biết phát sinh biến cố gì. Một lát không đợi được đáp lại, Diễm Thăng không chịu nổi, kêu lên. Ngươi dù sao cũng cho chút phản ứng a, ngươi muốn phản ứng gì? Táo Giang Ly thản nhiên nói, sự tình đặt trước mặt, cần ngươi chít chít meo mó sao? Uy, Diễm Thăng hai hàng lông mày dựng thẳng, ngươi có ý tứ ta hảo đoan đoan thương lượng với ngươi, ngươi làm bộ làm tịch làm gì? Táo Giang Ly lắc đầu, ta làm bộ làm tịch làm gì bất quá là cảm thấy vô vọng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ ngươi còn không có phát hiện, chúng ta vẫn luôn ở người khác trong cuộc sao? Diễm Thăng kinh ngạc, cái gì? Táo Giang Ly thở dài nói, đều nói loài chim đầu óc tiểu, thật đúng là một chút cũng không sai. Diễm Thăng giận tím mặt, Táo Giang Ly, ngươi muốn đánh lộn sao? Táo Giang Ly đùa cợt mà cười, ngươi tự suy nghĩ một chút xem, từ chúng ta chuyển thế tới nay, có phải hay không đi được quá thuận, rõ ràng nguy cơ trùng trùng, rõ ràng người phía sau màn thực lực bất phàm, vì sao cuối cùng vẫn để cho chúng ta bình yên đi đến một bước này? Chúng ta vẫn luôn là người khác quân cờ, chưa từng có thay đổi qua. Vốn tưởng rằng, trở về sau, là có thể nắm giữ vận mạng của mình. Vạn vạn không nghĩ tới, càng là tìm tòi nghiên cứu, lực lượng sau lưng thì càng đáng sợ. Phụ thân ma vật, vẫn thế chiến chân tướng, Giản Bất Phàm chỗ dựa vững chắc. Minh Tâm bị chơi phế, Phạm Nhàn Thư bị Giản Bất Phàm đoạt đi chủ quyền. Bọn họ hăng hái chống lại, thế nhưng, nhìn trước mắt, còn đang người kia trong kế hoạch của Nhiễm Nhạc Thiên là cái gì chỗ lại có thể sử dụng đóng cửa, người phía sau màn năng lực làm người ta kinh ngạc. Giản Bất Phàm ở Nhiễm Nhạc Thiên hiện thân, có phải hay không phương âm mưu, cố ý dụ dỗ bọn họ đi trước? Mùi Táo Giang Ly thở dài. Nàng là phương tâm nghiên thời điểm, mỗi ngày mưu tính, đã sớm thói quen phòng, lúc này bản năng ngửi được mùi âm mưu. Chưa xong còn tiếp, Fiesta dường như biến thành nửa chương loại, ngày mai nỗ lực càng toàn bộ chương A, cách chương.